Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 673, nắm phấn a. 2/10, tam tử trong khoảng thời gian này quả thật có chút không bình thường. Trương Tử Kính nghĩ nghĩ, nói ra, đoạn thời gian trước ta cùng Đại Hải tìm hắn đi ra ngoài chơi. Kết quả hắn vậy mà nói mình đang bận, không có đi. Diệp Thu nghe xong, không khỏi nhíu lông mày. Đây đúng là có chút không bình thường tương đương. Dựa theo Tào Tam Thuận cá tính, gia hỏa này là bốn cái huynh đệ bên trong ham chơi nhất. Trước kia bình thường đều là hắn đầu độc mọi người đi ra ngoài chơi. Kết quả hiện tại Trương Tử Kính gọi hắn đi chơi, hắn vậy mà ngược lại không đi. Hắn đang bận rộn gì a? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Nói đến, Diệp Thu trong lòng vẫn có chút tiểu áy náy. Hơn nửa năm qua này, vì học tập đạo diễn kỹ thuật, hắn trên cơ bản cũng là chờ ở Pháp, dù là mỗi tuần trở về, cũng trên căn bản là ở nhà tiếp vợ con, không cùng tam cái huynh đệ thật tốt họp gặp. Đối với tam cái huynh đệ tình hình gần đây quan tâm không đủ, chúng ta cũng không biết. Đồng Đại Hải lắc đầu, nghĩ nghĩ, bất thình lình nói ra, hắn không phải là nói yêu đương đi. Không có khả năng. Diệp Thu quả quyết lắc đầu, hủy bỏ cái suy đoán này. Bằng tiểu tử này cá tính, nếu là tìm bạn gái vẫn chưa tới các ngươi hai cái này độc thân cầu trước mặt đắc chí, làm sao có khả năng sẽ còn che giấu đâu. Nói cũng đúng, làm đồng dạng hiểu rõ Tào Tam Thuận tính nết huynh đệ, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng là có chút tán đồng gật gật đầu. Không đúng. Rất nhanh, Trương Tử Kính lấy lại tinh thần, bất mãn liếc mắt Diệp Thu một chút, nói ra, nghe người cái này giọng nói chuyện, giống như rất xem thường hai chúng ta độc thân cầu a. Đúng a. Đồng Đại Hải cũng lấy lại tinh thần đến, liếc mắt nhìn ngắm Diệp Thu một chút, bất mãn nói, tính sao, có hai cái vị hôn thê không nổi a. Đúng a. Diệp Thu không chút do dự gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Ta không phải cố ý nhằm vào người nào, có hai cái vị hôn thê, đúng vậy, so với độc thân cầu không tầm thường. Xéo đi. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nhau nhau hướng về Diệp Thu giơ lên ngón tay giữa. Đối mặt với trước mặt dựng lên bốn cái ngón giữa, Diệp Thu vui vẻ tiếp nhận, dương dương tự đắc. Còn bình chân như vậy nói, không nên trách huynh đệ nói các ngươi một câu, mau tìm cái bạn gái đi, ngũ cô nương dùng nhiều, tổn thương thân thể, ngươi cút. Trương Tử Kính nhịn không được cười mắng, ai nói với ngươi chúng ta dùng ngũ cô nương rồi, hiện tại để không biết có bao nhiêu tiểu cô nương yêu thích chúng ta đây. Chúng ta chỉ cần tùy tiện vẫy tay, có là mỹ nữ muốn trở thành chúng ta bạn gái. Xúc sinh a các ngươi. Diệp Thu nghe xong, nhất thời trừng hai mắt một cái, chỉ Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải lộ ra một mặt trầm thống biểu lộ. Nắm phấn loại chuyện này cũng làm được đi ra, các ngươi rốt cuộc vẫn là không phải là người. Nắm phấn, ý gì? Nghe được Diệp Thu toát ra cái từ này, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải không khỏi cùng nhau sửng sốt một chút. Lập tức lấy lại tinh thần, khe nằm, tiểu tử ngươi thực tình thiếu ăn đòn. Trương Tử Kính nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên ống tay áo liền nhào tới. Ngươi mẹ nó mới nắm phấn, cả nhà ngươi đều nắm phấn. Ngươi có thể vũ nhục chúng ta IQ, nhưng là không thể vũ nhục chúng ta tình cảm sâu đậm. Một bên Đồng Đại Hải cũng là nổi giận gầm lên một tiếng xông tới. Ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, cũng đừng nghĩ đi ra phòng thu âm. Trong lúc nhất thời, ba huynh đệ đang ghi âm trong rạp chiến thành một đoàn. Cái kia binh lánh băng lang một trận nổ vang để cho bên ngoài đi qua nhân viên nghe được một trận. Sợ hãi thán phục nhà mình lão bản nhất định thái thiên mới. Đây nhất định lại là tại sáng tác cái quái gì bài hát mới. Tại một trận loạn náo đi qua, ba huy đệ tam cái đầu tụ cùng một chỗ, hiện lên, lão, chữ hình mà nằm ở ghi hình lều trên sàn nhà. Thở hồng hộc, thở hổn hển mấy cái về sau, ba huy đệ nhìn nhau một cái, lập tức cười ha ha. Mấy ca, có lỗi với a, Diệp Thu nhẹ nói, ta, chấm ngoặc kép, thiếu nói nhảm. Ngay tại Diệp Thu muốn liền chính mình hơn nửa năm qua này lạnh nhạt dàn nhạc sự tình hướng về hai cái huynh đệ xin lỗi, lại bị Trương Tử Kính một câu nói chặn lại, là huynh đệ đừng nói là có lỗi với. Đúng rồi, một bên Đồng Đại Hải cũng là tức giận nói ra, ngươi đây là muốn theo chúng ta phân rõ giới hạn sao? Nghe hai cái huynh đệ lời nói này, Diệp Thu trong lòng dâng lên một tia dòng nước ấm. Sau đó nói, không phải, thực ra ta là muốn nói, ta vừa mới thả cái giám, chấm ngoặc kép, Trương Tử Kính, Đồng Đại Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, móa, một trận làm ồn đi qua, ba người quần áo không chỉnh tề mà theo phòng thu âm đi ra. Các ngươi đây là tình huống gì? Nhìn xem ba người cái này một bộ rất giống là bị một đám người lăng nhục qua bộ dáng. Kim Lỗi lại là hiếu kỳ lại là muốn cười. Không có gì, vừa mới tập diễn quá mức đầu nhập vào. Diệp Thu sửa sang y phục, mặt không đỏ tim không đập nói mò lấy. Sau đó nhìn một chút Kim Lỗi, nghi ngờ nói, lão Kim, ngươi không phải là nên đi quay nhiếp mông diện ca vương sao? Tại sao sẽ ở công ty đây? Hiện tại, mông diện ca vương đã tiến vào đợt thứ hai giai đoạn sau cùng. Cái này xếp hàng suất cũng là đã tăng tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mọi người cũng đều là đang mong đợi mông diện ca vương có thể hay không sáng tạo một cái giới nghệ thuật, thậm chí là toàn bộ giới truyền hình truyền kỳ. Tuy nhiên cũng chính bởi vì dạng này, đặt ở mông diện ca vương tiết mục tổ cùng Kim Lỗi áp lực càng là càng lúc càng lớn. Ta là cố ý tới tìm các ngươi. Kim Lỗi cười cười, hướng về Diệp Thu đưa tay ra nói ra. Diệp Thu tiên sinh, ta hiện tại lấy mông diện ca vương thân phận của tổng đạo diễn hướng về tín đồ nhạc đội phát ra. Mời, hy vọng các ngươi năng lượng làm gốc kỳ mông diện ca vương đặc biệt khách quý đến quan sát tối. Nay trận này ghi chép tiết mục, chúng ta, Diệp Thu ba người nghe xong, không khỏi trợn to hai mắt. Làm tinh sán công ty lão bản cùng cổ đông, Diệp Thu cùng Trương Tử Kính bọn người tự nhiên biết mông diện ca vương bên trong là có đặc biệt khách quý tổ này thành. Những này khách quý cũng là dùng để tô đậm toàn bộ tiết mục bầu không khí. Thông qua suy đoán che mặt thân phận của ca sĩ đến gây nên hiện trường cùng trước máy truyền hình, sở hữu người xem đoán hứng thú, đồng thời cũng có thể mượn một chút khách quý nhân khí đến đề cao xếp hàng suất. Bởi vậy kịch tổ cũng mời rất nhiều người khí ca sĩ làm đặc biệt khách quý tham gia đến tiết mục. Bên trong, Diệp Thu nhíu mày một cái, nói ra, nhưng là, chúng ta ban đêm còn muốn thương lượng một chút album sự tình a. Vậy ta cũng không quản. Kim Lỗi, nghe xong, sắc mặt biến đổi. Chơi xỏ lá, dù sao ngươi là lão bản, ngươi cũng không quan tâm công ty xuất phẩm tiết mục xếp hàng suất. Ta còn để ý cái quái gì? Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp được một cái như vậy nhân viên. Làm lão bản, tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.